Quý ngài định kiến, chương 13, chỉ muốn yên tĩnh một mình. Góc truyện audio.com. Thế giới của mấy thằng đang yêu đúng là phức tạp. Quan Lan đưa một ca sĩ vô danh vào phòng họp. Hai người khóa cửa ở trong một đêm. Sang ngày hôm sau thì ký hợp đồng. Trời đựu, thác loạn một cách trắng trợn như thế trong công ty. Đâu chỉ là không biết xấu hổ. Cơ bản là đếch cần thể diện gì luôn. Chúa ui, là phòng họp nào không biết. Người khác còn phải dùng nữa. Đúng là mắc ói mà. Vừa đến công ty, Dương Bội Thanh đã nghe thấy mấy câu ngồi lê đôi mách từ phía bộ phận bên cạnh. Không bỏ qua bất kỳ cơ hội công kích tình địch nào. Hắn gửi ngay một tin nhắn cho Trần Cẩm. Em có biết hôm qua bạn trai mình qua đêm ở đâu không? Anten hóng hớt của Trần Cẩm bỗng chốc dựng thẳng. Trần Cẩm, cuộc sống của hai chúng tôi. Không cần anh quan tâm. Ý đoán kiểu gì Dương Bội Thanh cũng không nhịn được, chắc chắn sẽ vặn lại mình. Dương Bội Thanh, anh ta bảo em là ở lại công ty tăng ca đúng không? Vốn dĩ hôm qua Trần Cẩm có liên lạc với Quan Lan đâu chứ? Trần Cẩm bắt đầu nhập vai, nghiền ngẫm tâm lý nhân vật, trả lời, không liên quan đến anh. Dương Bội Thanh cảm thấy mình đã đoán đúng rồi. Dương Bội Thanh, ha ha. Tôi khuyên em quay về nên hỏi anh ta cẩn thận vào. Vì thế Trần Cẩm cẩn thận đi hỏi Quan Lan. Quan Lan, Dương Bội Thanh có còn là người không? Anh ta đã cắm cho tôi cái sừng rồi mà giờ còn đi mách lẻo nữa. Mặt mũi anh ta để đâu hả? Trần Cẩm, anh đừng có lảng sang chuyện khác. Tối qua anh ở với ai? Quan Lan, không ở qua đêm hiểu chưa? 12 giờ là tôi về nhà rồi. Trần Cẩm, 6 giờ tan ca mà nhây đến 12 giờ. Đủ làm được mấy hiệp rồi. Lần đầu tiên mà đã play văn phòng. Không thấy kích thích hả? Quan Lan, mau xóa sạch mấy thứ đồi trụy trong đầu anh đi. Anh kể sơ qua chuyện về Trang Lân cho Trần Cẩm nghe. Trần Cẩm, tôi có cần quan tâm cậu ta ở học viện âm nhạc Juliet hay Romeo gì sắt? Anh gửi ảnh cho tôi là được. Quan Lan lấy đâu ra ảnh của Trang Lân? Đành phải vào friend list trộm mấy bước. Trần Cẩm, chúa ui đúng là thịt tươi mà. Thế này kiểu gì cũng phải lên giường mới được. Tôi ủng hộ hai người đến với nhau. Quan Lan, làm sao mà đến với nhau được. Toàn chuyện hư cấu hết. Khoan bàn đến tôi có phải là loại xúc sinh thác loạn với ca sĩ dưới trướng mình không? Người ta ghét tôi cực. Nhìn cũng chả buồn nhìn tôi nữa là... Trần Cẩm, người ta chịu ngồi nghe anh cảm giảm trong một căn phòng vừa nhỏ vừa tối đến 12 giờ. Nói cậu ấy thích anh thì tôi không dám, chứ mà ghét anh thì còn lâu. Quan Lan bất đắc dĩ. Anh có biết trong giới có bao nhiêu người muốn tiêu 1.800.000 nghe tôi lên lớp hay không? Tôi giảng miễn phí cho cậu ấy. Gì mà cậu ấy không chịu? Trần Cẩm, vậy tôi hỏi anh, lần nào anh ký hợp đồng với ca sĩ cũng phải một mình hướng dẫn đến nửa đêm hả? Quan Lan, cái đó thì không có. Người khác đâu có ai khó nhằn như Trang Lân. Nếu có thể ký hợp đồng một cách dễ dàng, anh cũng chẳng cần phí sức như thế. Trần Cẩm, chuyện này chưa xong đâu. Bất kể anh có ý gì hay không thì chắc chắn, cậu ấy cũng cảm thấy anh có ý đấy. Cậu ấy cảm thấy anh có ý đấy mà vẫn ký hợp đồng với anh. Thế tức là cậu ấy cũng có ý đấy. Hai người cùng có ý đấy. Là mọi chuyện có nghĩa rồi. Logic thần thánh vờ lờ. Quan Lan, anh đừng có quy chụp tất cả mọi chuyện về quan hệ nam nam được không? Bọn tôi hợp tác làm ăn bình thường. Lấy đâu ra ý khác chứ? Trần Cẩm, chắc anh là người trong sáng cuối cùng trong giới này rồi. Người bình thường bọn tôi toàn suy nghĩ đen tối thế thôi. Quan Lan cảm thấy cái giới này đúng là bất hảo mà. Tối qua mấy giờ chú về? Trang Lân cảm thấy, nếu cậu ở vào thời chiến tranh bị kẻ địch bắt được. Chỉ cần kẻ địch phái tể phi đến lường cậu một cái. Thì chắc chắn cậu sẽ khai sạch bách. Nhưng mà chuyện này thiệt sự không có gì để khai mà. Lời khai tụi em nói chuyện sáng tác đến khuya nghe nhảm ruồi hết sức. Nhưng lại là sự thật. Tề Phi, tuần trước còn sống chết không chịu. Hôm qua ở chỗ người ta đến đêm. Hôm nay tự nhiên đồng ý ký hợp đồng. Chú muốn chị phải hiểu thế nào đây? Trang Lân, chị nói cái kiểu này.